đơn côi trong đêm, buồn như ai trăng rơi trên sông, cùng sóng nước chăm trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo úa với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm mong cô đơn, ánh trăng non ai chưa đôi vầng. Buồn xem ai dẫu có đến đâu vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng ta lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha, vui tình diễn mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng khuyên tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông, cùng sóng nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẽ vầng trăng heo úa với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm mong cô đơn, ánh trăng non ai chưa đôi vầng. Buồn xem anh dẫu có đến đâu vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng ta lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha, vui tình diễn mới. Mình anh ôm lòng đớn đau, tim em dưới anh chẳng khuyên tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha,